Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, quấy rối hai người tổ. Trong ngự thư phòng chủ tớ lưỡng là các loại suy nghĩ tung bay. Mà Nam Ngọc Phong đã nổi giận đùng đùng về tới trong vương phủ. Vừa trở về hắn đã đem bản thân nhốt tại trong thư phòng. Liền ngay cả Mạnh Mộng bọn họ hắn cũng chưa gặp, có thể thấy được trong lòng hắn thất vọng cùng phẫn nộ giá trị cao bao nhiêu. Phúc công công gặp nhà mình chủ tử như vậy không khỏi lo lắng đứng lên. Đây là phát sinh chuyện gì? Như vậy tức giận đi xuống nhưng đừng chọc tức thân mình a. Đang ở hắn buồn rầu không thôi thời điểm, nhận được tin tức Mạnh Mộng đã chạy đi lại. Bất quá nàng kia hình tượng thật sự là làm cho người ta không biết là nên nói như thế nào. Chỉ thấy nàng lúc này chính một tay nhất khay cái ăn đã đi tới. Này còn chưa tính, vấn đề là nàng cư nhiên còn đang dùng miệng đi ăn kia khay thượng gì đó. Nói ngươi này không phải hẳn là lấy mở ra giải ta ra chủ tử sao? Tranh này phong có phải không phải có chút không đúng a? Hơn nữa đừng cho là ta không thấy được ngươi bên cạnh bánh bao nhỏ đã ở ăn vụng. Các ngươi cuối cùng rốt cuộc là tới khi ta ra chủ tử. Vẫn là mở ra hiểu biết hẳn a. Phúc công công là càng khai khóe miệng run rẩy càng thường xuyên. Này thật là chủ tử bằng hữu không phải là kẻ thù sao? Mạnh Mộng nhanh chóng đem trong miệng cái ăn đi nuốt xuống. Sau đó đối Phúc công công nói. Ta nghe nói Nam Ngọc Phong kia hóa chịu kích thích, cho nên quá đến xem hắn thế nào. Hắn là ở trong thư phòng đi. Phúc công công lại thế nào không nói gì, nhưng là vẫn là thành thành thật thật trả lời Mạnh Mộng. Không có biện pháp, ai bảo vị này hắn không thể trêu vào đâu. Hắn cung kính trả lời. Hồi dư phu nhân lời nói, ta gia chủ từ giờ phút này đang ở trong thư phòng đâu. Bất quá tâm tình của hắn không phải là rất hảo, ngài vẫn là quay đầu lại qua đi. Mạnh Mộng không thèm để ý xua tay nói. Không cần chờ, ta vốn liền là vì hắn tâm tình không tốt mới đến. Hắn nếu tâm tình hảo đều không cần thiết ta đi lại. Bản thân sớm chạy tới tìm chúng ta chơi, ta trước vào xem hắn đi. Phúc công công gặp ngăn không được chỉ có thể đi thông báo. Nhưng là còn không chờ hắn đi thông báo. Mạnh Mộng cũng đã mang theo Ninh Thanh tướng môn đá văng ra. Nhất thời, chung quanh bỗng chốc liền yên tĩnh xuống dưới. Phúc công công, ta hôm nay khả năng muốn không hay ho. Bọn thị vệ, không biết giờ phút này lại đi ngăn đón nàng có phải không phải tới kịp. Còn không chờ mọi người phản ứng đi lại. Nam Ngọc Phong giống giận đã vang lên. Là cái nào vô liêm sỉ này nọ cho ta tha đi ra ngoài, hắn nói còn nói hoàn. Đã bị Mạnh Mộng nhẹ bổng một câu, ngươi nói ai là vô liêm sỉ. Cấp dọa thu trở về, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn một mặt khó coi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hắn ngữ khí có chút yên yên nói, các ngươi thế nào đi lại. Ninh Thanh cười hì hì nói, tỷ tỷ nghe nói ngươi tâm tình không tốt, cho nên mang ta đến xem ngươi. Ngươi làm sao vậy, chịu cái gì kích thích sao? Nam Ngọc Phong nghe vậy nhìn Mạnh Mộng liếc mắt một cái. Thấy nàng chính mặt không biểu cảm xem bản thân, không khỏi có chút không được tự nhiên đứng lên. Hắn ngữ khí hơi hoãn nói, bưng này nọ rất mệt, tiên tiến đến rồi nói sau. Mạnh Mộng cũng không cùng hắn so đo, nghe vậy bưng hai bàn cái ăn liền đi vào. Ninh Thanh cũng là vui tươi hớn hở đi đến tiến vào. Tựa hồ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Xem Phúc công công là trợn mắt há hốc mồm mà ni Nam Ngọc Phong ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Một cái, hắn lập tức trở về thân, cung kính khom lưng hành lễ. Sau đó nên làm gì thì làm đi, chút không dám có điều lưu lại, chỉ sợ chọc chủ tử mất hứng. Gặp người đều đi rồi, hắn mới đi vào đem cửa thư phòng đóng lại, đem hết thảy tò mò hoặc là mưu đồ gây rồi ánh mắt toàn bộ chắn bên ngoài. Vừa tiến đến chỉ thấy Mạnh Mộng cùng cái không có việc gì nhân giống nhau ngồi ở chỗ kia ăn cái gì. Mà Ninh Thanh còn lại là một mặt hứng thú giạt rào xem của hắn thư phòng. Thường thường còn có thể lấy quyển sách gì nhìn xem, quả thực không cần rất nhàn nhã. Sắc mặt của hắn nhất thời liền đen đi xuống. Hắn một mặt ai oán nói. Các ngươi không phải nói đến xem của ta sao? Ngươi xem các ngươi đây là đến xem nhân thái độ sao? Một cái so một cái nhàn nhã. Một cái so một cái kiêu ngạo. Các ngươi thật sự là quá đáng quá rồi. Mạnh Mộng bình tĩnh gật đầu nói. Ta là đến xem của ngươi. Bất quá ta là đến xem ngươi chừng nào thì hội tức chết. Như vậy ta là có thể mang theo dư dật bọn họ đi trở về. Nói không chừng mạnh nhất hôn sự đều không cần chậm lại, Ninh Thanh cũng đi theo gật đầu nói. Chính là, rời đi lâu như vậy ta đều muốn tiểu hổ chúng nó. Hơn nữa ta ở kinh thành tuyệt không an toàn, nói không chừng còn sẽ đụng tới lão yêu bà bọn họ. Thực không tốt, Nam Ngọc Phong cái này là thật hết chỗ nói rồi. Các ngươi hai cái có thể hay không cần dùng như vậy ghét bỏ ngữ khi nói chuyện a. Hơn nữa các ngươi xác định không phải là đến tức chết của ta sao? Hắn bất đắc dĩ xua tay nói. Quên đi, tùy các ngươi đi. Nói xong, liền một mặt suy sút tọa về tới ghế tựa. Mạnh Mộng tam khẩu hai khẩu đã đem trên bàn cái ăn xong rồi. Ăn xong cảm giác có chút ngấy. Sẽ theo tay cầm khởi một bên cái cốc ngã chén trà. Sau đó một ngụm uống lên đi xuống. Cho đến khi kia ngấy dài. Nàng mới mở miệng nói. Thế nào, ngươi tốt lắm phụ hoàng cho ngươi khí bị. Sắc mặt khó coi như vậy, Nam Ngọc Phong lắc đầu cũng không nói gì thêm. Bất quá kia trên người hơi thở lại càng thấp mê lên. Thấy thế nào giống cái hoán phụ. Ninh Thanh cười hì hì nói. Có lẽ không phải là bị khinh bỉ mà là thất sủng. Thật giống như cha ta cưới cái kia lão yêu bà giống nhau. Mỗi lần cha ta không bằng của nàng ý, nàng chính là hiện tại hắn bộ này bộ dáng. Nam Ngọc Phong nghe xong hắn lần này ngôn loạn, không khỏi đen mặt, liền ngay cả kia cái trán gân xanh cũng không khỏi giật giật. Có thể thấy được hắn nhẫn nại nhiều vất vả. Nam Ngọc Phong, ai vậy dạy hắn quỷ ngôn luận a? Còn có, ai đặc sao giống oán phụ a? Này ánh mắt không tật xấu đi. Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nàng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là nàng xem Nam Ngọc Phong ánh mắt, lại thấy thế nào kỳ quái, thẳng đem Nam Ngọc Phong xem cả người không được tự nhiên. Cuối cùng, thật sự nhịn không nổi nữa, rõ ràng đem hai người đều nổ ra thư phòng, nhất thời, tâm tình liền tốt đẹp lên, quả nhiên không có đối lập liền không có thương hại a. Cùng những người này tàn phá so sánh với... Hắn phụ hoàng về điểm này tư tâm bị cho là cái gì? Huống chi, này không chả có Mạnh Mộng bọn họ ở sao? Liên tính phụ hoàng hiện tại không đem người giao ra đây. Đến lúc đó bị Mạnh Mộng tìm được, hắn chính là không giao cũng phải giao, bằng không sẽ chờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Tưởng mở, tâm tình của hắn cũng thì tốt rồi đứng lên, nghĩ hiện tại cũng không có việc gì. Không bằng mang Mạnh Mộng bọn họ đi ra ngoài đi dạo tốt là mà nì bất quá. Lúc hắn thu thập xong xuất hiện tại Mạnh Mộng bọn họ trước mặt khi. Mạnh Mộng lại cũng không có quan tâm hắn. Ninh Thanh càng là đối với hắn phiên một cái xem thường. Mà dư giật cùng đại xòa còn lại là hai mặt nhìn nhau. Một mặt mờ mịt bộ dáng. Xem hắn là xấu hổ không thôi. Hắn thế nào cấp đã quên. Bản thân vừa mới đêm này hai vị bắn cho ra cửa phòng. Thật rõ ràng chính là đem bọn họ đắc tội. Hiện tại còn nói tìm đến bọn họ đi chơi. Quả thật có chút nói bất quá. Liên tính hắn ra mặt lại hậu. Lúc này cũng không miễn có chút xấu hổ dậy lên. Hết chương.